Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 40, sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chu, ngày hôm sau, Trung Linh tỉnh dậy từ trên giường nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Mê mang đến khi nhìn thấy Chỉ Thanh trước thì liền trợn to mắt lên. Ký ức tối hôm qua như nối đuôi nhau mạnh mẽ xông vào trí óc cô, giúp cho cô tỉnh táo lại. Một tay Chỉ Thanh trước ôm lấy Trung Linh. Từ sớm anh đã tỉnh lại, một tay khác nhàn rỗi cầm di động lên xem, thấy Trung Linh thức dậy mới từ từ quay đầu lại, trêu chọc nói, tỉnh rồi sao? Trung Linh hoang mang bật dậy, tóc hai bên má bị ép cong, thất thần ngồi trên giường. Mấy giờ rồi? Chỉ Thanh trước liếc mắt nhìn màn hình, thu hồi cánh tay đang tê cứng vì bị cô gối lên cả đêm. Hơn 9 giờ. Trung Linh vừa nghe thấy liền lập tức chui ra khỏi chăn. Định xuống giường mang dép vào thì lại phát hiện hôm qua là do Chỉ Thanh trước ôm cô lại đây nên cô vốn dĩ chẳng mang đôi dép nào vào phòng cả. Cô quay đầu nhìn thấy Chỉ Thanh trước ngồi trên giường từ nãy giờ đang đứng dậy. Cô nhỏ giọng nói, cậu có thể lấy giúp mình một đôi dép được không? Mình nên về nhà rồi. Chỉ Thanh trước mang dép vào, duỗi thân thể một cái rồi đi ra ngoài phòng khách lấy một dép của mình đem vào cho Trung Linh. Là một đôi dép bằng bông màu xám rất lớn. Mang đỡ đi, Trung Linh không thèm để ý nhiều như vậy. Cô mang dép lê rồi đi băng băng vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó lại bước tới phòng khách tìm lại bộ quần áo đã cởi xuống vào hôm qua. Nhìn đến nội y thì cảm thấy không có cách nào để mặc vào lại. Cô đứng cắn môi bên cạnh sofa, không biết nên làm thế nào. Chỉ Thanh trước từ phòng vệ sinh đi tới, thấy Trung Linh đang gục đầu xuống. Trong tay cô đang cầm quần jean và bộ nội y đã mặc vào hôm qua. Vẻ mặt có chút rầu rĩ, Chỉ Thanh trước đi qua, cầm lấy chiếc quần lót có đường viền lụa mỏng của cô nắm lại trong tay một cái. Vẫn còn dùng được. Đồ vật trong ta Trung Linh bị cướp đi. Ngước mặt lên nghe được câu anh vừa nói thì đỏ ửng đôi gò má. Bẩn rồi, mình không cần đâu. Chỉ Thanh trước cười, tôi cũng đâu có kêu em mặc lại nó. Trung Linh mê man, Chỉ Thanh trước thưởng thức chiếc quần lót trong tay. Nhìn bộ dạng trầm tư của Trung Linh, môi mỏng khép mở, không hiểu sao. Chỉ Thanh trước cúi người, tay trống ở bên thân Trung Linh, nói nhỏ vào bên tai của cô, có mùi hương của sẽ càng dễ kích thích hơn. Trung Linh mơ hồ hiểu được ý tứ của anh, lập tức bật dậy từ trên sofa, kéo khoảng cách giữa hai người ra xa, vành tai không ngừng đỏ lên, muốn nói gì đó với anh nhưng lại không thể nói ra một câu nào. Chỉ Thanh trước nhìn bộ dáng xấu hổ đến thất thố của cô thì vô cùng vui vẻ. Được rồi, tôi đã đặt quần lót dùng một lần cho em. Đang trên đường giao tới đây. Lúc này Trung Linh mới nhìn về phía anh. Chỉ Thanh trước mở rộng hai chân, vỗ vỗ lên đùi của mình, ý bảo Trung Linh ngồi lên. Trung Linh dịch từng bước nhỏ đi đến giữa hai chân anh. Chỉ Thanh trước kéo cô ngồi xuống, sau đó khép hai chân lại kẹp lấy đôi chân trắng nõn, thon dài và bóng loáng của cô. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt hơi rũ đầu xuống có chút ngốc nghếch của cô. Một đôi mắt hạnh ngập nước mở to, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bàn tay Chỉ Thanh trước vuốt nhẹ phần tóc sau lưng cô, cảm thán, ngoan quá. Trung Linh không có đáp lời anh, để mặc anh tùy ý vừa vuốt ve cô như một bé thú cưng vừa cảm khái. Gạch nối chấm, Trung Vân Tuệ trở về vào 5 giờ chiều. Cả người phong trần mệt mỏi, sau khi dọn dẹp mọi thứ thì kêu Trung Linh đi vo gạo nấu cơm. Còn bản thân thì đi tắm rửa trước, chờ đến khi tắm xong sạch sẽ lại phân loại những nguyên liệu nấu ăn bà đã mua ở siêu thị dọc đường đi về. Đem thịt bò đã mua cắt thành từng lát, rửa sạch rau cần, ớt đỏ cay, lại cắt ớt thành những khúc nhỏ, lát sau sẽ xào rau cần với thịt bò. Chỉ trong chốc lát mà không gian trong phòng bếp vang lên tiếng dầu chiên tát tách, tiếng nồi và thìa va chạm vào nhau, tạp âm phát ra từ máy hút bụi. Trung Vân Tuệ đã thay một bộ quần áo mặc thường ngày. Nồi đồ ăn hạ nồi dầu chiên tư tư thanh, nồi muỗng va chạm thanh, máy hút khói hô hô cuốn tạp âm. Trung Vân Tuệ thay đổi thân ở nhà thường phục, đứng ở bệ bếp đơn sơ cũ kỹ, bận rộn nấu cơm chiều cho hai mẹ con. Trung Linh ở một bên làm trợ thủ, nhặt rau rửa rau, cầm chén, đưa gia vị. Mẹ con hai người đã sớm hình thành một loại ăn ý với nhau. Bữa cơm chiều rất nhanh đã được nấu xong. Trung Linh bưng dĩa rau cần xào với thịt bò đặt lên bàn ăn, lại đem tô canh miến dưa chua và rau trộn bày biện trên mặt bàn. Đối với những việc làm thế này, Trung Linh đã sớm thuần thục, làm trong mười mấy năm liền. Đợi đến lúc hai người bắt đầu ngồi xuống ăn cơm, Trung Vân Tuệ cầm chén cơm, lại nhớ đến đề tài vẫn chưa nói xong vào ngày hôm qua nên muốn nhắc đề cập đến một lần nữa, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng chột dạ cúi đầu của Trung Linh thì lại đem những lời nói mà bà đã nghĩ ra áp xuống. Trung Vân Tuệ gắp một miếng thịt bò thấm đẫm gia vị vào trong bát, đổi lại cách biểu đạt của mình. Mẹ nghĩ con nên cân nhắc đến việc tìm gia sư dạy thêm. Động tác của Trung Linh dừng lại, cảm thấy cơm trong miệng nhạt như nước ốp. Cô dương mắt nhìn Trung Vân Tuệ, thử cự tuyệt bà. Mẹ ơi, không cần đâu ạ. Trung Vân Tuệ vừa nghe thấy lời nói cô nói thì cơn giận nổi lên. Lập tức nhìn chằm chằm Trung Linh, nhịn không được mà chất vấn cô. Trung Linh vội vàng buông chén đũa giải thích. Không phải con không muốn, con chỉ là cảm thấy quá tốn kém. Trung Linh cúi đầu, nếu lần sau con lại thi không tốt thì hãy mời nha mẹ. Con sẽ học hỏi các bạn trong lớp để tìm ra nguyên nhân. Trung Vân Tuệ nhìn Trung Linh, một lúc lâu sau mới thỏa hiệp. Được, ăn cơm trước đi. Nhưng Trung Linh lại hoàn toàn không muốn ăn. Nhìn những món ăn nóng hổi màu sắc tươi ngon trước mặt, ăn vào miệng đều như bị chặn lại ở cổ họng, khó có thể nuốt xuống. Cuối cùng Trung Linh cưỡng ép bản thân ăn nhiều hơn một chút rồi mới thôi. Cách chương.